Âu Hoàng Bạo Hồng ở trò chơi sinh tồn. Chương 11 giờ 11, thành phố Ôn An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 6 giờ chiều, mấy người Tả Tấn vẫn chưa trở về. Đàm Minh Sơn đã nhận được tin tức. Lão Đàm, tôi vẫn chưa liên lạc được với cấp trên. Hiện tại trong thành dù đến cũng không đến chỗ cậu. Tìm chỗ an toàn mà trốn đi. Con kiến này đang tràn tới. Rất mạnh mẽ. Đầu bên kia điện thoại bị cắt đứt. Một tiếng lo lắng truyền đến. Lão Đàm, tạm thời không nói chuyện nữa. Trong điện thoại truyền đến một âm thanh cúp máy. Đàm Minh Sơn thở dài. Chúng ta hãy tự cầu phúc thôi. Thành phố không để ý tới chúng ta nữa. Bọn họ không phải đang dùng phương pháp của chúng ta sao? Hàn Đông hỏi. Đàm Minh Sơn lắc đầu. Không biết. Vội vàng cúp điện thoại. Vậy bây giờ chúng ta về nhà nhé. Bên ngoài có vẻ không an toàn. Hàn Đông nhìn đường phố vắng tanh bên ngoài. Bầu không khí căng thẳng bất giác lan tràn. Lúc này, những tấm ván bị đá lớn ép vào phát ra những tiếng động lớn. Những con kiến lớn đó đang bò ra. Bạch Hy nhận thấy sự chuyển động của một gò đất khác xuất hiện ở vành đai xanh bên ngoài. Đi thôi. Ở đây không còn an toàn nữa. Tề Sóc đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bạch Hy cũng không muốn ở lại nữa. Không có người cứu viện. Đại quân không tìm được. Phía dưới còn có tổ kiến. Tứ cố vô thân. Cô có thể nhớ những người mất tích chủ yếu tập trung vào khoảng thời gian buổi sáng và buổi tối. Bây giờ chính xác là khoảng thời gian này. Chú Đàm, cháu đi cùng chú nhé. Dù sao cháu cũng về ký túc xá. Hàn Đông vốn định đi cùng Đàm Minh Sơn. Để có thể chiếu cố lẫn nhau. Bạch Hy suy nghĩ một chút. Quyết định không đi theo bọn họ. Đàm Minh Sơn cùng Hàn Đông tạo ấn tượng tốt với mọi người. Nhưng đối mặt với tai họa. Bản chất con người không thể chịu đựng được thử thách. Mà người chơi Tề Sóc này. Cũng có uy hiếp tiềm ẩn. Cô nên đi một mình. Sau khi quyết định xong, bốn người mỗi người một ngả, kiến ngoài phòng đã thò đầu ra ngoài. Bốn người vội vàng chạy ra khỏi đồn cảnh sát với tốc độ nhanh nhất có thể. Đàn kiến cũng không chậm hơn họ, sẽ rất rắc rối nếu bị bao vây. Sau khi đi ra, Bạch Hy rất thông minh, không chạy về phía nhà thuê mà chọn một phương hướng ngẫu nhiên lao về phía trước. Khi rời đi, cô đặc biệt chú ý đến Tề Sóc, phát hiện anh ta đang đi ngược hướng với cô. Điều này khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm. Chạy được một đoạn, Bạch Hy nhìn xung quanh. Chính quyền thành phố đã thông báo cho cả thành phố về loài kiến khổng lồ nên không ai dám đi lang thang trên đường phố. Sau khi xác nhận không có người theo dõi, Bạch Hy lấy ra định vị trên điện thoại di động, chạy về phía nhà thuê. Ngôi nhà cô thuê nằm ở tầng 3, an toàn hơn tầng trệt. Có thể thông qua nhiệm vụ hệ thống cũng cho thấy từ trước đến nay đây là một nơi tương đối an toàn. Để nhanh chóng quay về, Bạch Hy đã quét mã một chiếc xe điện ở ven đường. Lên xe điện phóng một mạch về nhà. Trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người ta giật đồ ăn ở các quán ven đường. Có người còn dũng cảm đứng bên đường nhìn Bạch Hy một cách lom dom. Bạch Hy không dám nhìn những người này. Huống chi là ở lại. Cô không biết những người này có phải là người chơi hay không. Tốt nhất nên giữ khoảng cách tôn trọng. Kinh hoàng suốt chặng đường. Bạch Hy quay trở lại phụ cận tiểu khu cho thuê. Kít tương đương. Bỗng nhiên có tiếng phanh gấp vang lên. Ở góc đường. Bạch Hy kinh ngạc nhìn người trước mặt, cười nịnh nọt nói, anh Tề, thật trùng hợp, Tề Sóc dựa vào tường, khoanh tay, bình tĩnh nhìn Bạch Hy, cười thân thiện nói, đáng tiếc, tôi đặc biệt đợi cô ở đây. Thật sao, anh Tề tìm tôi có chuyện gì? Anh có thiếu trang sức ở chân không? Bạch Hy thụ sủng nhược kinh bước xuống xe, lặng lẽ chặn chiếc xe điện trước mặt hai người. Cách chương.